12 Zodiac Hunter, chương 02, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Lưu ý lần nữa là miêu viết và miêu tả về nhân vật các chòm sao dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc versus dân thân thuộc chòm sao đó ngoài đời và theo ý kiến. Sở thích cá nhân để hợp với nội dung chuyện mà miêu muốn hướng tới nên mong các bạn đừng ý kiến hay thắc mắc nếu thấy không đúng với hình tượng mẫu. Nữ trước nha. 1. Gemini Royal Ruto, 21 tuổi, Dog, 28/05, nickname, Gem, Gemi, tiểu Gem, tiểu song, ngoại hình, da trắng hồng, tóc nâu sáng dài qua ngang ngực, mái ngang, hai sợi highlight màu xanh da trời, mắt nâu, thể trọng, 1m60, 43kg, con gái của một trong ba Hunter huyền thoại Yuki Royal Ruto. Em gái của Pisces và cũng nắm trong tay 15 cổ phần của tập đoàn GP. Zempis nổi tiếng TG sau khi ba mất, sinh viên năm 3 trường đại học Zodiac chuyên ngành ngoại ngữ nhưng do thừa hưởng gen từ ba và sự huấn luyện. Tư vấn của anh trai và ông Aro nên cô cũng làm việc như một hunter bán thời gian khi ông Aro nhờ giúp đỡ. BFF, Aries, Aquarius, Pisces, Sagittarius, IQ, chỉ số chiến đấu, cảnh sát cơ động, 490, 500, 3000, 3000, vũ khí, song kiếm Nhật Bản và một khẩu súng lục màu bạc có khắc ký hiệu chòm sao của Gemini. 2. Aries Mizuno, 21 tuổi, Dog, 23/03, nickname, Ari, Ari, Sama. Cừu bông, bé cừu, ngoại hình, da trắng hồng, tóc tém pixie mái xéo màu nâu gỗ, giống kiểu của Park Shin Hye trong phim Hot String, mắt đen, thể trọng, 1m58, 45kg, con gái một trong ba huyền thoại Aro Mizuno, sinh viên năm 2 trường đại học Zodiac, học trễ một năm so với Gemini vì chuyển ngành học từ ngành kế toán sang ngành quản trị kinh doanh. Cũng được cha huấn luyện thành một hunter và cũng cùng Gemini tạo thành một đội hai người làm việc bán thời gian cho cha để kiếm thêm chi tiêu. BFF, Gemini, Aquarius, Pisces, IQ, cảnh sát cơ động, 470, 500, 2900, 3000, vũ khí, hai khẩu súng ngắn Tokarev TT, 33, K54. Màu vàng có hình ngôi sao sáu cánh trên cán súng bắn ra đạn nguyên tử ca bao giờ hết đạn cái này do bác Aquarius chế tạo cho đấy. Và một con dao ngăm khắc chỗ hoa văn tinh tế do cha cô tặng. 3. Sagittarius Vantis, 22 tuổi, Dog, 09/12, nickname, Sagi, Sagit, mã mã, ngoại hình, da nâu quyến rũ. Tóc lóp dài ngang vai uốn xoăn nhẹ ở đuôi màu nâu vàng. Mắt xanh dương, thể trọng, 1m70, 55kg. Sau khi em gái mất do một tai nạn giao thông, cô trở thành con nuôi và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cảnh sát ở bang Miami, Mỹ, bỏ nhà và chuyển đến Nhật vào năm 17 tuổi. Là một hunter tài giỏi, một chuyên gia về thông tin và chiến lược. Từng chung đội với Pisces và Virgo, nhưng giờ cô về làm thư ký cho Pisces song song với việc cung cấp chiến lược và hỗ trợ. Tư vấn cho các đội ở ZSS, quan tâm và chăm sóc Gemini như e gái mình mỗi khi Pisces ca có thời gian làm việc đó. BFF, Pisces, Virgo, Gemini, IQ, cảnh sát cơ động, 700, 500, 2500, 3000, vũ khí. Các loại cung tên, nỏ, 4, Capricorn Holland, 21 tuổi, Dog, 25/12, nickname, Capri, Kép, Lady Kép, kết kết, đại ma đầu, do Gemini đạt, ngoại hình, da trắng, tóc hai mái xoăn gợn sóng dài ngang lưng màu vàng cát. Mắt tím, thể trọng, 1m70, 53kg, là đại tiểu thư và là người giúp cha trong việc phát triển tập đoàn Holland. Chị gái Taurus, chủ nhân của Scorpio, từng làm sát thủ giúp cha hạ sát những kẻ cản đường do bị tổn thương về mặt tình cảm. BFF, Scorpio, Taurus, IQ, cảnh sát cơ động, 470, 500, 2900, 3000, vũ khí, lưỡi hái thần chết. 5. Taurus Holland, 19 tuổi, Dog, 28.04. Nickname, Tao Tao, Tiểu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu. Ngoại hình, da trắng, tóc chiếc lá mái thưa màu vàng cắt đậm hơn chị mình một chút. Mắt tím, thể trọng, 1m65, 48kg, là em gái của Capricorn, sinh viên năm nhất trường đại học Zodiac chuyên ngành ẩm thực. Sống vô tư, rất thương và nghe lời chị nhưng không quan tâm đến công việc mà chị đang làm cũng như sự nghiệp của gia đình. Chỉ thích thưởng thức và đánh giá các món ăn ngon nên thường hay bỏ nhà đi mấy ngày mới về. BFF, Capricorn, Sagittarius, Gemini, IQ, cảnh sát cơ động, 400, 500, 2500, 3000, vũ khí, cây búa lớn. 6. Cancer Uresi, 19 tuổi, Dog, 22.06, nickname, Can Can, Tiểu Can, giải gài, của bác học, do Aries đạt, ngoại hình, da trắng hồng, tóc buộc hai bên mái 7. Ba màu hồng, mắt xám, đeo kính, con gái của một chủ tiệm Takoyaki. Do thông minh nên được nhảy lớp hiện là đang trong quá trình đào tạo trở thành một chuyên gia về vũ khí và độc dược năm thứ hai của ZSS. Và là em út ngây thơ vô số tội của đội Hunter. BFF, Aries, Gemini, IQ, cảnh sát cơ động, 600, 500, 2000, 3000, vũ khí, các loại độc và thuốc mê. Vậy là xong phần nhân vật nữ rồi nha. Đừng lo, đảm bảo vóc dáng các sao nữ đều rất ok. Eo và chân đều, thon gọn, vóc dáng, thần thái từ dễ thương, năng động cho đến quyến rũ, gợi cảm đều có ạ, cách chương.